Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 1041, súng ống đạn dược tung tích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu một cái tuần lễ sau đó. Đầu sư tử mang Robert cùng với Bullion Boy các người phong trần mệt mỏi trở lại Bunia. Bọn họ mặt đầy tiêu tụy. Hiển nhiên dọc theo con đường này là bị không ít khổ. Làm biết mình người yêu đã từ Phật được giác ngồi máy bay đặc biệt cất cánh sau đó. Mana nhanh chóng buông xuống đang sửa chữa đồ thủ công. Trước thời hạn một ngày ngồi máy bay trở lại Bunia. Ở sân bay vừa gặp trước mình người yêu. Mana cũng không khống chế mình được nữa nước mắt. Lập tức đâm vào đầu sư tử trong ngực. Nhẹ nhàng sụt sùi khóc. Tốt lắm. Sau này không sẽ rời đi ngươi. Đầu sư tử vuốt ve Mana mái tóc, một mặt ôn nhu nói, ở nữ nhân mình yêu thích trước mặt, cường hãn hơn nữa người đàn ông cũng sẽ đổi được vô cùng ôn thuận. Đầu sư tử là như vậy, Simon theo rap cũng là như vậy. Hoa Hạ Long, ta trở về, Robert cười nói, liền ở Bunia đi, Dương Thiên Long nói, Robert gật đầu một cái. Bây giờ ta nơi nào cũng không dám đi. Phỏng đoán đã liền truy nã danh sách. Một mình ngươi ngược lại cũng không có cái gì ràng buộc. Dương Thiên Long nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Hoa Hạ Long, ai nói cho ngươi ta là một người. Ta còn có một phụ nữ. Một cái rất phụ nữ yêu ta. Ta cũng rất yêu hắn. Robert nhìn cách đó không xa lớn tú ân ái đầu sư tử theo Mana. Hắn đáy lòng bỗng nhiên lúc này bắt đầu nhớ lại một cái rất yêu người phụ nữ mình tới. Phải không? Ta còn lấy là ngươi không biết lưu tình. Dương Thiên Long nói, Robert lắc đầu một cái. Mọi người đáy lòng đều sẽ có người mình yêu. Ta sở dĩ không cùng nàng chung một chỗ. Nguyên nhân ngươi hiểu, không đúng ta ngày nào liền đi gặp Thượng Đế. Bất quá bây giờ ngược lại tốt. Ta đã quyết định rửa tay gác kiếm. Ngươi không thể đi tìm nàng. Một bên Claire nghe là rõ ràng. Hắn thấy Robert lại là động tình yêu lòng chắc ẩn. Nhanh chóng nhắc nhở. Tại sao? Robert giật mình nói. Chính ngươi thân phận gì ngươi bây giờ chẳng lẽ còn không biết sao? Claire nói. Ha ha, ta chắc chắn biết. Các ngươi yên tâm. Ta khẳng định bây giờ không biết đi. Có lẽ qua mấy năm đi. Chờ tin tức này đã qua sau đó, Robert vừa nói vừa đem phần này trần phong thật lâu câu chuyện tình. Yêu cho thu liễm, tất cả mọi người ở sân bay cũng không có dừng lại quá lâu thời gian. Chính là ngồi xe trở lại khách sạn, Robert gian phòng ở vào khách sạn lầu cao nhất, vắng vẻ nhất một cái gian phòng. Vì bảo vệ hắn an toàn, đồng thời cũng là vì giám thị hắn. Dương Thiên Long còn đặc biệt để cho hai người thôn dân trừ Cairo bá đặc biệt nghỉ ngơi thời gian. Bên ngoài, còn lại thời gian cũng đi cùng ở Robert bên người. Robert lúc này tựa hồ đổi được đàng hoàng không thiếu. Hắn thậm chí đối với tại loại này giám thị thân người cách làm là chỉ chữ không đề ra. Ở khách sạn dùng qua bữa ăn tối sau đó, Dương Thiên Long, đầu sư tử, Claire cùng với Robert bốn người chui vào Dương Thiên Long căn hộ bên trong. Thôn này là các ngươi đầu tư kiến thiết chứ? Robert thủ hỏi trước, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng vậy, xem ra các ngươi cũng là bạo lực nghề. Thôn này không có một mấy chục triệu USD là xây không ra được. Robert cười nói, tạm được, chủ muốn việc buôn bán của chúng ta làm tương đối lớn. Dương Thiên Long nói, bạn ra, đừng xé ra đề tài. Ngươi ở trên biển cũng là sửa sang lại suy nghĩ liền đã mấy ngày. Bây giờ nên nói cho chúng ta một chút ra ghép hắn Stone bọn họ sắp vận chuyển đến sau Sudan nhóm. Kia vũ khí tình huống. Đầu sư tử chen miệng nói. Robert gật đầu một cái. Thật ra thì chuyện này hoàn toàn chính là trời xui đất khiến. Nguyên bản bọn họ nghĩ là tháng 3 để trước liền đem nhóm kia súng ống đạn dược vận chuyển đến sau Sudan, kết quả bởi vì bên kia quân sự diễn tập, các nước đều tăng cường cảnh bị, cho nên bọn họ trì hoãn lâu như vậy. Nhóm kia súng ống đạn dược vẫn còn thả ở trong hang núi. Vậy rốt cuộc là ở quốc gia nào đâu? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Cyprus đảo, một cái kêu là áo cách Rod Sơn thôn nhỏ. Robert nói, người chắc chắn. Dương Thiên Long nhíu mày một cái, tựa hồ không quá hoàn toàn tin tưởng Robert nói. Robert gật đầu một cái. Các người bất chấp nguy hiểm tánh mạng tới đây cứu ta. Ta chẳng lẽ nói cho các người một cái tin tức giả? Được rồi, Giặc Dép ở nơi đó đại khái lại có bao nhiêu người? Đầu sư tử nói, đại khái mấy trăm người đi. Cụ thể ta cũng không rõ lắm. Đây thật ra là ta tình cờ trong lấy được tin tức. Sau đó ta để cho ta anh bạn giám thị. Thật ra thì chính là lần trước ta cho ngươi số điện thoại cái đó anh bạn. Chỉ bất quá hắn không biết giám thị là súng ống đạn dược mà thôi. Robert híp mắt nói, ta cảm thấy lấy các ngươi linh tính, các ngươi có thể phát hiện huyền bí trong đó. Thật bất ngờ vẫn là không có phát hiện, có chút để cho ta thất vọng. Các bạn trẻ, hắn giám thị chính là nhóm kia súng ống đạn dược. Đầu sư tử lấy làm kinh hãi. Đúng vậy, giám thị chính là nhóm kia súng ống đạn dược. Hắn còn không có cho ta gửi bất kỳ bưu kiện. Cái này thuyết minh nhóm kia súng ống đạn dược vẫn còn ở áo cách Rod nơi đó. Vậy chúng ta đi. Cyprus cầm nhóm kia súng ống đạn dược làm hỏng. Đầu sư tử quả quyết nói. Không, đầu sư tử, không muốn cảm tình dụng sự. Đầu sư tử vừa dứt lời, Flea lập tức cho phủ nhận. Chẳng lẽ còn giữ qua lễ Giáng sinh? Đầu sư tử nhíu mày một cái, rất là không để ý tới rõ ràng. Chỉ cần nhóm kia súng ống đạn dược không có động tĩnh, mặc cho bọn hắn để ở nơi đó chính là. Chúng ta đi, ngược lại sẽ gia tăng nguy hiểm nhất định. Nếu như bọn họ thật muốn vận chuyển đi ra, chúng ta kịp thời thông báo địa phương chính phủ là được rồi. Loại chuyện này chúng ta còn chưa muốn trực tiếp tham dự tốt. Le vẻ mặt thành thật nói. Ý ngươi là chỉ cần bọn họ không đối với chúng ta sinh ra bất kỳ ảnh hưởng, chúng ta sẽ để cho những cái kia súng ống đạn dược một mực ngốc tại chỗ. Đầu sư tử hỏi. Le gật đầu một cái. Là như thế chuyện xảy ra. Các ngươi thấy thế nào? Các bạn trẻ mới vừa rồi nghiêm túc nghe Le mà nói. Dương Thiên Long cảm thấy vậy hơi có mấy phần đạo lý. Bọn họ nếu như đi tùy tiện cầm kho quân dụng hủy diệt, không chỉ có nguy hiểm không nói, đồng thời không đúng còn biết ở trên quốc tế đưa tới chú ý. Như vậy hiệu quả không phải bọn họ suy nghĩ nhìn thấy. Robert cũng là cực kỳ đồng ý Claire giải thích. Hắn đi theo không khỏi được gật đầu một cái. Cảnh cáo đầu sư tử muốn bình tĩnh xử lý. Được rồi, ta đồng ý các ngươi giải thích, nhưng là ta vẫn là muốn qua đoạn thời gian đi Cyprus nơi đó xem. Yên tâm, ta chẳng qua là xem, tuyệt đối sẽ không động bất kỳ. Đầu sư tử nói. Dương Thiên Long nhìn đầu sư tử một mắt, nói tiếp, bạn già, tốt lắm, ta cùng ngươi cùng đi Cyprus xem, có thật không? Vừa nghe Dương Thiên Long lúc này vậy phải bồi hắn. Đầu sư tử cũng là lòng tràn đầy vui mừng. Đương nhiên là, phải, chúng ta định một cái thời gian. Đầu sư tử một mặt vội vàng nói, qua 2 ngày chúng ta không đúng liền có thể lên đường. Dương Thiên Long cười cười nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tieyencv.com/livestream-nối-giai-ai-gạch-nối-pau-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.